Vạn tộc chi kiếp, chương 193, ta có nên bái nhập vào môn hạ của Bạch Phong, góc truyện audio.com. Ở cửa hàng dưới lầu, đệm chăn, khăn mặt, chổi, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, tất cả đều có, chờ mua đồ xong rồi thanh toán. Giá cả quả là đủ khiến cho người ta xót ruột, tổng cộng gần 3.000 khối tiền, vốn Tô Vũ đã không có nhiều tiền. Nay thoáng cái hắn chỉ còn lại khoảng 2.000 mà thôi, đó là hắn đã chọn một số đồ giá rất rẻ. Còn nếu tùy ý mua theo chất lượng thì chắc chắn phải tốn thêm vài điểm công huân nữa may ra mới trả đủ, Tô Vũ mua đồ xong. Hạ Hổ Vưu cũng quay trở ra quầy tính tiền, chờ Tô Vũ thanh toán xong xuôi, Hạ Hổ Vưu mới hô lớn với ông chủ, đợi chút nữa dựa theo ta nói. Đưa một phần cho các số phòng kia, được ông chủ đáp ứng cực kỳ thoải mái, cười ha hả nói, tổng cộng 28 phần, ta nhớ rồi. Tô Vũ liếc mắt nhìn Hạ Hổ Vưu, cái tên này vừa mới đặt hàng số lượng lớn, một lần mà mua tận 28 phần, ông chủ hiển nhiên sẽ chiết khấu cho cậu ta. Dù sao cũng không chỉ có mỗi cửa hàng bên này, Dưỡng Tính Viên có tới tận 3 cửa hàng, đồ mà hắn mua cũng mang lên chung đi. Hạ Hổ Vưu chỉ vào Tô Vũ, cười tủm tỉm nói, không thu phí của ngươi đâu, đừng cảnh giác như thế, Tô Vũ đồng học ra cửa nhờ và bạn bè. Thêm một người bạn là thêm một con đường, cần gì phải tránh xa người cả ngàn dặm vậy, không cần, tự ta cầm lên là được, không ăn cơm mà. Đợi chút nữa ngươi lại vẫn phải xuống lầu, Hạ Hổ Vưu thân thiện trò chuyện, ngươi hẳn là không quen thuộc lắm với bên này. Một mình đi ăn cơm lại không tìm thấy chỗ, lại còn bị người ta bóp chẹt, thế thì sẽ thua thiệt càng nhiều, Tô Vũ vẫn mang theo một chút cảnh giác. Không nói thêm gì nữa, sau khi ra khỏi cửa hàng, mới làm như vô tình hỏi, ngươi quen thuộc với nơi đây lắm sao, cũng tạm, trước kia ta đã tới mấy lần. Hạ Hổ Vưu cười ngây ngô, dù sao cũng là họ hàng của Hạ gia, trong nhà lại còn có mấy người đi học ở đây thế nên trước kia ta từng đến học phủ chơi. Ngươi đang rảnh rỗi lắm hả? Tô Vũ lại hỏi một câu, cái tên này cứ đi theo mình mãi làm gì, rảnh chứ, đến giờ cơm rồi ta chuẩn bị đi ăn. Khổ nhàn phải kết hợp, cũng không thể một mực chỉ lo kiếm tiền được, có đúng không? Hạ Hổ Vưu nhìn vẻ mặt của Tô Vũ, phi cười bảo, đừng sợ. Không phải là vì có chuyện gì nên mới ân cần đâu, tối thượng đẳng học viên thì ai cũng muốn kéo quan hệ, ta đã nói rồi. Thêm bạn là thêm một con đường, học phủ năm nay có tổng cộng 1.892 học viên, thượng đẳng học viên có 145 người. Trong đó tối thượng đẳng chỉ có đúng 26 người, 23 người sống trong khu cao đẳng, 2 người ở khu hạng nhất. Chỉ có mỗi mình ngươi ở trong khu bình thường này, tìm cách thân thiết một chút thì cũng là việc hiển nhiên, Hạ Hổ Vưu thẳng thắn nói. Không có ai vô duyên vô cớ mà quan tâm ngươi, nhưng ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không có ý đồ gì với ngươi, làm bạn học với nhau. Có thiên phú thì kết giao một phen, về sau nói không chừng ta lại có thể dính chút hương chút hoa, chúng ta buôn bán, rất ưa thích lôi kéo quan hệ. Ngươi bây giờ có tiếng, ta tới thêm chút mồi lửa lại không hao phí cái gì, Tô Vũ bị cậu chọc cười, Hạ Hổ Vưu thấy thế lại nói. Ta thì không có năng lực lớn, bất quá có mấy ưu điểm ngươi có thể sẽ cần dùng đến, thứ nhất ta có nguồn tin tức rộng. Chuyện gì không biết thì có thể hỏi ta, tình báo bình thường sẽ miễn phí, quan trọng sẽ thu chút tiền nhỏ, thứ hai, trong nhà của ta cũng làm ăn. Người ở trong học phủ có nhiều thứ mua không được, có thể tìm ta để mua, thứ ba, giao dịch điểm công huân, người cũng có thể tìm ta để thực hiện. Ta sẽ đưa cho người cái giá vừa phải, và lại còn an toàn hơn chợ đen nhiều. Thứ tư, nhà ta cũng cho vay tiền, tiền lãi không cao lắm. Nếu ngươi thiếu tiền thiếu điểm công huân thì đều có thể tìm ta, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ giá trị để được vay. Hạ Hổ Vưu cười sán lạn, cho nên ngươi đã hiểu vì sao ta muốn kết giao với ngươi rồi chứ, thiên tài nha, làm ăn mà thành thì chính là làm ăn lớn. Những đám tầm thường kia mua một chút nguyên khí dịch cũng đều bị lục soát, uổng phí thời gian, nhưng mà thiên tài thì lại không giống người thường. Thần ma tinh huyết cũng dám mua, Hạ Hổ Vưu nói mà cũng thấy líu lưỡi. Một giọt thần ma tinh huyết đằng không cảnh ở chợ đen giá bán có thể lên đến 1.000 điểm công huân, cao tới dọa người. đám gia hỏa có chút tiền một khi mua cũng không phải chỉ một giọt, động một chút sẽ là hơn 10 giọt, hơn vạn công huân, đây mới là mua bán lớn. Hạ Hổ Vưu nhìn về phía Tô Vũ, cười rộ lên càng thêm sán lạn, ngươi là thiên tài, phải bao lâu nữa ngươi sẽ tới đằng không? Có muốn thần ma tinh huyết để luyện thể không, có muốn mua hay không, muốn mua thì học phủ có hạn ngạch, còn có hạn chế đẳng cấp công huân. Nhưng nếu ngươi tìm ta, he he, chẳng phải là sẽ thành mối mua bán lớn rồi sao? Tô Vũ kinh ngạc nhìn đối phương, ngươi còn có thể mua bán thần ma tinh huyết. Khụ khụ, Hạ Hổ Vưu ho khẽ mấy tiếng rồi nói, hiện tại thì không được, ta còn chưa có tư cách này, bất quá không vội. Ngươi muốn tới đằng không cũng cần thời gian mà, đến lúc đó nói không chừng ta liền có tư cách à. Mà dù cho không có thì ta cũng có thể tiến cử người cho ngươi, thu chút tiền giới thiệu thôi, Hạ gia luôn có sẵn rất nhiều mối làm ăn thế này. Người bình thường thì không được, bất quá nếu có người đảm bảo cho ngươi, vậy liền không thành vấn đề. Tô Vũ, ngươi chỉ cần không phải là đám xúc sinh vạn tộc giáo thì mấy chuyện mua bán như thế ta sẽ đứng ra bảo đảm cho ngươi. Tô Vũ không khỏi liếc nhìn cậu ta nhiều thêm một cái, xem ra đúng là người có thể kết giao được chi nhánh của Hạ gia. Dù có là nhánh phụ thì đó cũng là người Hạ gia, tại Đại Hạ Phủ, Hạ gia là vương giả chân chính, không phải vị vua không ngai, mà là có vương miện. Tô Vũ không thể chán ghét nổi cái tên này, cậu ta nói chuyện rất thoải mái. Vô hình chung lại mang đến cho người đối diện một loại cảm giác có thể tín nhiệm, ngươi vừa mới nói thượng đẳng học viên trong học phủ có 145 người. Vậy học viên yêu nghiệt thì có bao nhiêu, cái này sao? Hạ Hổ Vưu cười tủm tỉm đáp, là tin cơ mật. Dù là học phủ thì cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài, trừ phi chính bọn họ bại lộ, dĩ nhiên, ta giao thiệp rộng ít nhiều gì cũng biết một chút. Bất quá phải thu lệ phí, bao nhiêu tiền, không phải tiền mà là điểm công huân, 50 điểm, Hạ Hổ Vưu lắc đầu, đừng cảm thấy quá đắt. Nói câu khó nghe thì tư liệu như thế này bán cho vạn tộc giáo ngàn điểm công huân đều có thể tùy tiện thu, dĩ nhiên, việc này ai dám làm thì kẻ đó chết. Bất quá ngươi cũng nên hiểu rõ, tài liệu ấy quan trọng nhất chính là ở chỗ tối thiểu trước lúc bọn hắn đằng không, thông tin đó vẫn có giá trị. Tô Vũ khẽ gật đầu, mua không nổi, không hỏi nữa, đừng mà, Hạ Hổ Vưu thân thiện khoác tay lên vai hắn, số lượng đại khái thì có thể nói cho ngươi. Hẳn là 8 người, ta chỉ nói là hẳn là cụ thể thì ta thật sự không rõ ràng, bất quá nếu ngươi muốn biết rõ tính danh, thực lực, bối cảnh, thần văn, đặc tính, vậy thì thật sự phải trả tiền. Tô Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, ta có thể hỏi thêm mấy vấn đề sau, ngươi hỏi đi. Tin tức không trọng yếu thì ta đều có thể tiết lộ cho ngươi, trước khi ta tới, Bạch Phong trợ giáo từng nói muốn thu ta làm học trò. Ngươi cảm thấy ta bái nhập môn hạ của Bạch Phong lão sư có thích hợp không, cách chương?